Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568, chương 568, ta đều không có riêng tư. Ngọc Thanh Lạc mấy ngày nay cũng có vẻ hơi mệt mỏi. Tiêu Ma Ma chính thay nàng án lấy thái dương, ngẩng đầu một cái liền thấy cúi đầu thấp xuống đi vào cửa đến Ngọc Bảo Nhi. Dưới tay động tác dừng lại, ngồi ở trên nhuyễn tháp Ngọc Thanh Lạc mở mắt ra. Bảo Nhi thiếu gia đến rồi. Tiêu Ma Ma nhẹ nói. Ngọc Thanh Lạc hướng về cửa ra vào nhìn lại. Quả thật nhìn thấy Ngọc Bảo Nhi ở bên kia muốn nói lại thôi bộ dáng. Lão nô đi ra ngoài trước. Ân, Ngọc Thanh Lạc gật đầu. Tiêu Ma Ma liền lui ra ngoài. Đi đến Ngọc Bảo Nhi bên người lúc, tràn ngập thương tiếc mắt sáng lên mà qua. Cửa phòng đóng lại, Ngọc Bảo Nhi dẫm lên bước nhỏ đi đến Ngọc Thanh Lạc bên cạnh. Có việc cùng ta nói. Nàng lôi kéo hắn ngồi một chỗ tại trên giường êm, vuốt vuốt hắn hơi có vẻ đến cô đơn mặt. Những ngày này hắn ăn đến thiếu ngủ được thiếu. Thật vất vả thay hắn nuôi trở về thịt. Lại không, như vậy một bộ yếu đuối bộ dáng. Ngọc Thanh Lạc thực sợ hắn sẽ cùng theo Ngọc Kiến Đạt đi. Ngọc Kiến Đạt mặc dù cùng hắn ở chung không nhiều, có thể Ngọc Bảo Nhi lại là cái trọng tình người. Suy nghĩ một chút cũng phải. Nếu không lời nói hắn sao có thể tại Ngọc Thanh Lạc chết rồi, nhiều năm như vậy về sau. Hắn còn băn khoăn đâu. Tỷ, Ngọc Bảo Nhi hít sâu một hơi. Một lát sau ngẩng đầu. Biểu lộ thận trọng, ta nghĩ lưu tại Ngọc gia. Ân, Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày lại. Lưu tại Ngọc gia, mấy ngày nay ta thấy rất rõ ràng. Ta biết rất nhiều người đều đang đánh Ngọc gia chủ ý. Ngọc Bảo Nhi phảng phất trong vòng một đêm, trưởng thành đồng dạng, nói chuyện đều mang một tia thâm trầm, nhân tính lương bạc, những người kia ở đó ba ba bệnh nặng thời điểm, tại Ngọc gia xảy ra chuyện thời điểm cho tới bây giờ không biết ở nơi nào. Bây giờ lại đều xuất hiện, người sáng suốt đều biết bọn họ muốn làm cái gì. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, có ít người xác thực sẽ chỉ thừa nước đục thả câu. Nửa điểm nhân tình vị đều không có. Nếu không có tỷ tỷ và vương gia tại, chỉ sợ liền ba ba hậu sự đều không làm tốt, Ngọc gia tài sản liền bị chia cắt không còn. Ta nghĩ qua, ta bây giờ là Ngọc gia duy nhất ruột thịt mầm rễ. Ba ba tổ phụ bọn họ lưu lại Ngọc gia, ta phải bảo vệ tốt. Tỷ tỷ và vương gia không thể che chở ta cả một đời. Ta cũng không thể vĩnh viễn đi theo bên cạnh tỷ tỷ cái gì đều không làm. Hơn nữa tỷ tỷ thân phận, hôm nay, cũng không tiện luôn luôn ra mặt xử lý Ngọc gia sự tình. Hắn nói chuyện rõ rõ ràng ràng, trật tự rõ ràng, Ngọc Thanh Lạc có chút vui mừng. Cuối cùng, Ngọc Bảo Nhi mới kéo nắm đấm, lần thứ hai hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn xem ánh mắt của nàng, nói... Cho nên ta muốn lưu tại Ngọc gia, bảo trụ Ngọc gia, tương lai, cũng có thể bảo hộ tỷ tỷ. Ngoặc kép chấm chấm, tốt, Ngọc Thanh Lạc nghĩ, nàng không có lý do gì không đồng ý. Ngọc Bảo Nhi lúc này mới lộ ra một vòng cười, mặc dù vẫn không có trước kia rộng rãi sáng tỏ, nhưng lại là trong khoảng thời gian này lộ ra một cái duy nhất nụ cười. Ngọc Thanh Lạc tối thầm thở phào nhẹ nhõm, nói khẽ. Ta quay đầu tìm vương gia an bài cho ngươi cái thỏa đáng người mang theo ngươi. Ngươi đừng vội lấy cự tuyệt. Ngươi có phần kia quyết tâm ta thật cao hứng. Có thể Ngọc gia có mấy cửa hàng. Còn có một số rắc rối phức tạp quan hệ. Ngươi đối với mấy cái này quản lý đều còn không hiểu. Cũng nên có người đến dạy ngươi. Nàng dừng một chút, mới tiếp tục nói. Về phần Ngọc phủ bên trong hạ nhân quản lý. Cái này liền dựa vào chính ngươi. Những ngày này ngươi lưu tại Ngọc Phủ, cha hẳn là cũng cùng ngươi nói không ít chuyện, người nào có thể dùng, người nào muốn thận trọng một chút dùng, trong lòng ngươi nên đều có điểm cân nhắc, ta để cho Mạc Huyền cùng Diệt Tâm tại Ngọc Phủ bên trong lại bồi ngươi mấy ngày. Muốn làm gì cứ việc yên tâm lớn mật đi làm, đừng quên, ngươi bây giờ là tiểu quận vương, trên người ngươi có hoàng thượng ngự tư kim bài, có chút thân phận có nhiều thứ. Có thể sử dụng liền dùng. Không nên khách khí. Ngọc Bảo Nhi nhu thuận gật gật đầu. Là, ta đã biết. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới cười đứng lên. mang theo Ngọc Bảo Nhi đi tìm Dạ Tu Độc. Ngọc Kiến đặt hậu sự rất nhanh liền làm xong. Ngọc Bảo Nhi lưu tại Ngọc gia, chính thức bắt đầu học tập như thế nào quản lý cửa hàng cùng to như vậy cái Ngọc Phủ. Những cái kia thúc bá thân thích trong thời gian ngắn không dám có tư cách, nhưng lại cho hắn hòa hoãn cơ hội. Vài ngày sau, Mạc Huyền cùng Diệp Tâm một lần nữa hồi Tu Vương Phủ. Trong Hoàng Cung, Mông Quý Phi cùng Hoàng Hậu Minh tranh ám đấu, tựa hồ càng ngày càng trắng nhiệt hóa. Tiêu Phi vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Thái Y nói, khả năng đời này đều không tỉnh lại. Thục Phi lặng lẽ để cho người ta đưa chút lễ tới thăm hỏi nàng. Thái Tử Phi cũng làm cho Dạ Lan Thịnh nhiều chiếu cố một chút Ngọc Bảo Nhi cùng Nam Nam. Bốn quốc giải thi đấu đã tiến nhập kết thúc. Thượng Quan Cầm tổn thương cũng tốt hơn nửa. Nghĩ đến Thượng Quan Cầm, Ngọc Thanh Lạc liền không khỏi nhớ tới hôm đó trận kia đốn giò tranh tài. Nàng biết rõ, những tuyển thủ kia ra sân ngay từ đầu mặt ủ mày trao hơn phân nửa là Thượng Quan Cầm phân phó. Bọn họ vi phạm với Thượng Quan Cầm ý nghĩa. Trở về, đại khái cũng là giữ nhiều lành ít. Ngọc Thanh Lạc tin tưởng, Thượng Quan Cầm như thế người, xác thực làm được ra chuyện này tình đến. Chỉ là đáng tiếc, những cái này hai tử, kỳ thật đều có một bầu nhiệt huyết. Người như vậy, có lẽ mới là một quốc gia chân chính cần bồi dưỡng. Ngọc Thanh Lạc thầm than, tâm sự nặng nề, trong tay bưng nước trà sau nửa ngày không nhúc nhích một chút. Ngoài cửa bỗng nhiên liền truyền đến Nam Nam la hét ầm ĩ thanh âm. Tiểu gia hỏa những ngày này bởi vì Ngọc Kiến đạt qua đời cũng cảm xúc thấp một lúc lâu. Bây giờ như vậy sức sống, ngược lại để Ngọc Thanh Lạc có trong nháy mắt kinh ngạc. Nàng đặt chén trà xuống, vừa quay đầu lại, liền gặp Nam Nam mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra. Mụ mụ, ngươi xem đây là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, thịt vịt nướng, bánh nướng, mứt quả, tất cả đều là ăn đồ ăn. Có cái gì tốt đắc chí? Không đúng, cũng là bởi vì là ăn đồ ăn. Nam Nam mới sát, đây mới là hắn sao sao a? Đúng a, nhưng là ta cho ngươi biết a, đây không phải là ta tự mua. Là người khác đưa. Ai đưa? Ngọc Thanh Lạc quề oải liếc mắt nhìn hắn. Vật nhỏ này không phải thường thường ỷ vào bản thân dáng người nhỏ tuổi còn nhỏ liền đến chỗ giả. Ngây thơ để cho người ta tiện hắn đồ ăn sao? Cái này quá bình thường sự tình a. Có cái gì tốt nói? Nam Nam đem đồ vật toàn bộ đặt ở trên mặt bàn. Hắc hắc hắc cười. Chính là lần trước đốn giò tranh tài lúc. Bị ta mắng kinh lôi quốc người đội trưởng kia còn có cái kia mấy cái tuyển thủ nha. Ngọc Thanh Lạc, sững sờ, bọn họ không có việc gì. Mụ mụ, ta cho ngươi biết a, bọn họ thực sự là quá kỳ quái. Ngày đó bị ta mắng chửi xối xả a, hôm nay trên đường đụng phải thời điểm lại còn nói phải cảm tạ ta. Còn nói một chàng không hiểu thấu lời nói. Cái gì bởi vì ta quan hệ nhiếp chính vương không giết bọn họ. Mặc dù trừng phạt qua, nhưng là đại nạn không chết cái gì. Ấy, bọn họ có phải hay không có chút không hiểu thấu. Sau đó cũng không biết từ nơi nào nghe được. Nói ta thích ăn đồ ăn. Quay đầu mua cho ta một đống lớn đồ tốt ăn. Mụ mụ, ta cảm thấy có người phản bội ta. Đem ta lớn như vậy bí mật đều tùy tiện nói cho người khác. Mặc dù có người đưa ta đồ vật ta là thật cao hứng a. Nhưng là ta đều không có riêng tư. Ngọc Thanh Lạc nâng chán. Hắn thích ăn đồ vật không phải thế nhân đều biết sao. Còn tính là tư ẩn. Bất quá, nghe Nam Nam trong lời nói ý nghĩa. Thượng Quan Cẩm là không có làm khó những tuyển thủ kia. Nghĩ đến, hắn cũng không tính là hoàn toàn chuyên chế. Chỉ cần người nghe theo hắn ra lệnh người. Ngọc Thanh Lạc thở dài một hơi. Có thể nàng không biết. Những tuyển thủ kia là không sao. Có thể mặt khác có người. Lại tính mệnh thở hơi cuối cùng. Bồi hồi tại bên bờ sinh tử. Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam. Nữ cường. Ngọt sủng cực hay http. truyencv.com/de-tiuu-tam-sung. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http. truyencv.com/member/85645/converter